Tuế tế bình an tiếu giai nhân. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh việc hàng xóm tụ tập ở phía tây nhà họ Tiêu nhìn ngó những thứ trên xe, Tiêu Trận bảo Tiêu Thiếp đi vòng từ phía đông làng vào hậu viện. Nghe thấy động tĩnh, mẹ con Hà Thị cùng A Phúc và A Trân đều chạy đến. Tống Tuệ bắt đầu phân phát đồ. Nhị thẩm Ngọc Thiền, đây là vải của thẩm và Diệu Ca Nhi. A Phúc, mang phần của đại phu nhân sang. Còn đây là hạt dưa. A Trân, cái này là của tam phu nhân. Vải đều giống nhau, chỉ khác màu sắc, không có gì để tranh cãi. Hà Thị chỉ buông vài lời chua chát. Ba người làm dâu nhà này, miệng thì bảo không cần, nhưng cuối cùng lại để Ngọc Thiền phải lo liệu hết. Mỗi người đều có bộ quần áo mới. Tống Tuệ bận rộn, không để ý đến. Tiêu Thiếp chỉ vào đống vải của mẹ. Mẹ, mẹ cũng có phần. Hà Thị lườm con trai, ra hiệu bảo con đi chỗ khác. Tiêu Ngọc Thiền nhìn vào mấy gói hạt dưa, phát hiện gói của cô và mẹ là lớn nhất, gói của chị dâu cả là thứ hai, còn của nhị tẩu và tam tẩu thì nhỏ hơn, nên không có ý kiến gì. Chỉ vào cái dương và hộp chanh trên xe hỏi, cái này là gì vậy? Không chỉ cô mà cả Tiêu Thiếp cũng không biết. Tiêu Trận nói, ông nội bảo ta mua. Các người không cần quan tâm, là cháu trai được ông nội quý nhất. Địa vị của Tiêu Trận trong nhà này không thua kém gì Tiêu Thủ Nghĩa. Tính cách ít nói của anh cũng khiến Hà Thị khá kiêng dè. Ba người con đều từng bị Hà Thị mắng, chỉ có Tiêu Trận là chưa bao giờ bị nặng lời. Lúc này, Tiêu Trận nhắc đến ông nội, mẹ con Hà Thị dù có tò mò đến đâu cũng chỉ có thể nhịn. Tiêu Trận tay trái cầm dương chanh, tay phải cầm hộp chanh, đi về phía ông nội. Tiêu Thiếp dỡ xe, Tống Tuệ ôm vải và hạt dưa đến phòng phía đông. Sau khi sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi một chút, A Phúc đến truyền lời rằng nhị gia gọi cô đến thư phòng. Tống Tuệ đoán là chuyện liên quan đến bức tranh, khóa cửa phía bắc lại rồi đi đến, thấy ông nội, Tiêu Thủ Nghĩa và Tiêu Trận đều ở đó. Ba người đàn ông cao to và có vẻ mặt nghiêm nghị. Khi Tống Tuệ bước vào, lòng cô có chút bối rối. Lúc này nhìn thấy Tiêu Trận cũng cảm thấy thân thiết hơn. Cô bước đến bên anh, rồi kính cẩn chào các bậc trưởng bối. Ông nội, nhị thúc, Tiêu Mục gật đầu, sau đó bảo A Phúc đi mời Lâm Ngưng Phương. Tống Tuệ lặng lẽ đứng. Trong lòng nghĩ rằng ông nội gọi cô đến trước là sợ nếu Lâm Ngưng Phương đến sớm, một mình đối diện với họ sẽ càng lo lắng hơn. Mặc dù cô mới gả vào, nhưng số lần tiếp xúc với mọi người trong nhà họ Tiêu nhiều hơn Lâm Ngưng Phương. Lâm Ngưng Phương đến cùng với Tiêu Diên, có lẽ vì vợ chồng họ đang ở trong phòng. Tiêu Diên nhìn thấy cảnh trong thư phòng, bèn lớn tiếng hỏi, có chuyện gì mà lại phải đến thư phòng nói? Tiêu Thủ Nghĩa, chuyện này không liên quan đến cậu, ra sân tập đi. Tiêu Diên, cha đã gọi Ngưng Phương đến, sao lại không liên quan đến con? Tiêu Mục, bớt nói nhảm, ra ngoài. Tiêu Diên không dám cãi lại ông nội, nhìn sang anh hai và chị dâu, anh ta khẽ nói với Lâm Ngưng Phương, em đừng sợ, có chị dâu ở đây. Lâm Ngưng Phương cúi mắt, từ đầu đến cuối không lộ ra vẻ sợ hãi, vẻ lạnh lùng thờ ơ trước đây cũng biến mất, chỉ còn lại sự xa cách. Tiêu Diên ba bước ngoái đầu một lần rồi đi ra ngoài. Tiêu Mục lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài, khi xác nhận người đã đi xa, mới nói với Tống Tuệ, A Mãn, con kể lại toàn bộ sự việc cho Ngưng Phương nghe. Tống Tuệ liền bước đến bên cạnh Lâm Ngưng Phương, nhẹ nhàng tường thuật, lời lẽ ngắn gọn mà rõ ràng. Không một câu thừa, ông nội khó mà nhận thấy. Chỉ khẽ gật đầu, Lâm Ngưng Phương nhìn vào hộp chanh đặt trên bàn. Trong thời loạn thế này, thật khó mà tìm thấy một người như trưởng quầy Đào vẫn giữ được lòng hiếu thảo. Để ta xem qua bức tranh trước đã. Tiêu Trận mở hộp chanh, trải ra bức bát bướm. Tống Tuệ đã xem qua bức tranh rồi. lúc này càng tò mò về thái độ của Lâm Ngưng Phương đối với bức tranh này, nên lặng lẽ quan sát thần sắc của nàng. Chỉ thấy người em dâu có kỹ năng vẽ xuất chúng ấy vẫn điềm tĩnh, không có vẻ kinh ngạc hay ngưỡng mộ như nàng lần đầu xem bức tranh này. Tống Tuệ chợt thay trưởng quầy đào toát mồ hôi. Chẳng lẽ Tiêu Trận nói đúng, em dâu thực sự không thích bức tranh này. Theo thói quen, Lâm Ngưng Phương suýt nữa đã muốn đánh giá đôi câu về kỹ thuật vẽ của bức tranh. Nhưng nghĩ đến mấy người bên cạnh không rành về tranh, nói nhiều thì có vẻ khoe khoang, nên chỉ đơn giản nói, đã là tác phẩm tâm huyết mà đào phụ bảo vệ đến mức tàn phế hai tay, ta sẽ cố gắng sao chép lại một bức để đền đáp tấm lòng hiếu thảo của trưởng quầy đào. Tống Tuệ ngay lập tức thấy nhẹ nhõm thay cho trưởng quầy đào. Tiêu Trận nói, ta cần đi trả lời trưởng quầy đào, em dâu cần bao lâu để sao chép lại? Lâm Ngưng Phương, tạm định 5 ngày, ta cần làm quen với phong cách vẽ của đào lão. Tiêu Trận gật đầu, khi các thanh niên đã bàn bạc xong, Tiêu Mục mới nói, những ngày này, Ngưng Phương sẽ đến thư phòng để vẽ, ta sẽ dặn dò không ai được quấy rầy. Hơn nữa, chuyện này không nên truyền ra ngoài, chỉ chúng ta biết là đủ, không cần nói cho lão Tam. Với trưởng quầy đào chỉ nói là do một vị ẩn sĩ cao nhân vẽ. Thời nay, nhà có của cải dễ bị người khác dòm ngó. Tài năng kiếm tiền cũng vậy. Nếu để người ngoài biết cháu dâu có khả năng sao chép tranh, những kẻ có ý đồ xấu có thể sẽ bắt cháu dâu để làm việc sao chép tranh danh tiếng và bán tranh giả. Loạn thế này đồ cổ tranh chữ tuy rẻ, nhưng vẫn có những thương gia giàu có sẵn sàng cơ hội mua đồ rẻ. Tất cả đều gật đầu đồng ý. Tiêu Trận, vậy ta sẽ đi thị trấn ngay bây giờ. Cưỡi la đi, chỉ mất 2-3 khắc là về. Tiêu Mục cũng dẫn Tiêu Thủ Nghĩa trở lại sân tập. Tống Tuệ với Lâm Ngưng Phương mới chỉ thực sự tiếp xúc một lần. Khi ở riêng vẫn còn ngượng ngùng, chỉ vào hộp tranh hỏi, bây giờ muội muốn vẽ không? Ta giúp muội lấy đồ ra nhé. Lâm Ngưng Phương tự mở hộp ra xem, giải thích, không vội, đợi khi ta luyện trên giấy thường thành thạo đã rồi mới dùng đồ trong hộp này. Tống Tuệ biết trong hộp này đều là đồ tốt, cô kính trọng nói, tranh của đào lão tiên sinh đã đủ tốt rồi. Trưởng quầy đào nhìn thấy tranh của em dâu còn có thể kinh ngạc thán phục. Có thể thấy tài năng của em dâu không thua kém những danh họa nổi tiếng. Muội tốt như vậy, ta thật không nỡ để muội tiếp tục mệt mỏi. Lâm Ngưng Phương khi còn là nữ tử kiêu hãnh đã nghe nhiều lời khen ngợi. Hôm nay lại bị những lời khen mộc mạc thẳng thắn của Tống Tuệ làm cho cười. Nhị tẩu quá khen, ta chỉ may mắn sinh ra trong gia đình có học thức. Nếu nhị tẩu có cùng cơ hội, thường xuyên được danh sư chỉ dạy, tài học của nhị tẩu có thể còn hơn ta. Tống Tuệ, không đâu, không đâu, ta rất ngốc, đọc sách vỡ lòng còn gặp từ không hiểu. Lâm Ngưng Phương liếc nhìn mấy giá sách bên kia, hỏi, nhị tẩu gần đây có đọc sách không? Tống Tuệ chớp chớp mắt, nói, có thời gian rảnh ta sẽ đến học đường xem. Lâm Ngưng Phương, vậy nếu nhị tẩu có gì không hiểu, có thể đến hỏi ta. Tống Tuệ vui mừng hỏi, có phiền muội không? Lâm Ngưng Phương cười, nếu không phải cần sao chép tranh này, mỗi ngày ta đều rảnh rỗi, sao lại phiền chứ? Tống Tuệ, được, sau này ta sẽ đến hỏi muội. Muội cứ xem trước đi, ta đi cùng đại tẩu chuẩn bị bữa trưa. Cô quay người chạy đi. Lâm Ngưng Phương nhìn theo cô ra khỏi cửa. Một lúc sau, cô giơ một tay lên, nhìn chằm chằm vào cổ tay gầy guộc lạ lẫm đó. Buổi trưa, Tống Tuệ và đại tẩu hấp cơm ngũ cốc, hầm một nồi lớn thịt nai, thêm một món đậu phụ trộn hành nhỏ. Khi múc cơm vào bát, Tống Tuệ nhớ lại lượng cơm ít ỏi đáng kinh ngạc của Lâm Ngưng Phương trước đây. Cô đặc biệt múc cho nàng một bát đầy. Khi bát cơm vừa đặt trước mặt Lâm Ngưng Phương, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, Tống Tuệ cười với nàng, sắp tới cần dưỡng sức. và sao chép tranh. Tất nhiên phải ăn nhiều hơn. Khi bữa trưa kết thúc, lần đầu tiên Lâm Ngưng Phương không ăn xong rồi rời đi, mà ở lại trong nhà. Trước đây không nhìn thấy thì thôi, bây giờ nhìn thấy Liễu Sơ Thu dọn bát đũa, Tống Tuệ từ nồi múc thức ăn cho lợn vào thùng nước bẩn. Lâm Ngưng Phương cảm thấy rất khó xử. Đại tàu, nhị tàu, ta có thể giúp gì không? Liễu Sơ nhẹ nhàng nói. Không cần, tam đệ muội có lòng là đủ rồi. Muội muốn giúp nhưng chúng ta không nỡ để muội mệt. Mau về nghỉ đi. Tống Tuệ đoán, tam đệ muội có chuyện gì sao? Lâm Ngưng Phương gật đầu với cô. Tống Tuệ đúng lúc phải ra hậu viện. Lâm Ngưng Phương đi theo nàng ra ngoài. Mời, buổi chiều ta sẽ ở thư phòng. Nhị tẩu nếu có thời gian, đến thư phòng với ta được không? Thư phòng ở trong viện của ông nội, nàng tự mình ở đó không thoải mái. A Trân lại thường xuyên bị mẹ con Hà Thị gọi đi làm việc. Tống Tuệ hiểu được nỗi lo lắng của nàng, cười đáp, được, muội về phòng trước đi. Ta xong việc bên này rửa tay rồi sẽ đến tìm muội. Tiện thể lấy chìa khóa từ nhị ra. Vừa ăn cơm xong, ông nội đã thông báo Lâm Ngưng Phương sẽ đến thư phòng vẽ tranh, bảo mọi người đừng làm phiền, đồng thời cũng bảo Tiêu Trận đưa chìa khóa cho Lâm Ngưng Phương. Tiêu Trận sáng nay đi ra ngoài, chìa khóa để ở trong phòng. Lâm Ngưng Phương gật đầu. Trước khi rời đi, nàng nhìn vào đôi tay đang cầm thùng nước bẩn của Tống Tuệ. Cũng là đôi tay trắng trẻo mảnh khảnh, nhưng cổ tay lộ ra bên ngoài lại có xương thịt đều đặn và rất mạnh mẽ. Tống Tuệ mạnh mẽ không nhận ra ánh mắt của tiểu thư quan phủ. Sau khi cho lợn, gà, kể cả gà rừng và thỏ hoang đang nuôi tạm chờ giết mổ ăn, Liễu Sơ cũng đã rửa sạch bát đĩa. Hai chị em dâu cùng bước về phía đông viện. Liễu Sơ khẽ hỏi, tam đệ muội nói gì với muội vậy? Tống Tuệ đáp, nàng ấy ở thư phòng luyện vẽ không thoải mái, muốn muội đến cùng. Giờ nàng ấy chỉ quen với muội một chút, ngại tìm tì. Liễu Sơ tỏ vẻ giận dỗi, ta đâu có ghen tị với các muội, cần gì phải giải thích. Hơn nữa, ta cũng không biết phải ở bên muội ấy thế nào. Tống Tuệ cười, ta cũng không rõ. Hôm qua vẽ tranh, dù ở cùng phòng suốt thời gian dài, chúng ta cũng chỉ nói chưa đến 5 câu. Hai người nhìn nhau, đều bật cười. Tống Tuệ trở về phòng phía đông, vào trong thấy Tiêu Trận đang cởi trần, cúi đầu kiểm tra vết thương trên tay. Tống Tuệ ngượng ngùng không dám nhìn, quay lưng lại rửa tay mới quan tâm hỏi, còn đau không? Tiêu Trận nhìn cô một cái, đáp, không đau, sắp lành rồi. Tống Tuệ cũng rất khâm phục anh, vết thương do dao chém đầy máu như vậy, chỉ 3-4 ngày đã hồi phục gần hết. Rửa mặt xong, Tống Tuệ treo khăn lên, nhìn thẳng vào gương đồng kiểm tra tóc, đưa chìa khóa thư phòng cho ta. Ta mang cho tam đệ muội, tiện thể ở lại cùng cô ấy. Tiêu Trận hỏi, ở bao lâu? Tống Tuệ, không rõ, có chuyện gì không? Tiêu Trận, chìa khóa trong tủ áo, dưới đáy túi tiền. Câu trả lời chẳng liên quan gì. Tống Tuệ ngẩn ra một lúc rồi mới bước tới tủ áo, mở cửa, lục tìm túi tiền, bất ngờ thấy bên cạnh có một bông hoa lụa màu hồng rực rỡ. Nàng đứng yên, bỗng có một thân hình rắn chắc áp sát từ phía sau. Một tay ôm lấy nàng quay lại, tay kia cầm bông hoa lụa. Phòng tuy rộng rãi sáng sủa, nhưng anh lại ép nàng vào không gian tối mờ giữa hai cánh cửa tủ áo. Tống Tuệ cảm thấy mặt mình còn nóng hơn cả ngực anh. Tiêu Trận đặt bông hoa lụa lên đầu cô. Tống Tuệ cúi mắt, khẽ hỏi, bao nhiêu tiền? Tiêu Trận, 50 văn, ai hỏi thì bảo là của hồi môn của em. Tống Tuệ, chất liệu tốt thế này, ta không dám đeo ra ngoài. Nàng nghĩ, ngay cả con gái quan phủ cũng không có, trang điểm lộng lẫy trước mặt chị dâu quá cũng không thích hợp. Tiêu Trận, vậy đeo khi ở trong phòng. Cách chương.